Kinh Pháp Hoa. Và vừa rồi tức là quý Phật tử đã nghe phẩm thứ 11, tức là phẩm thị Phật tri kiến, và 10 phẩm trước từ phẩm sự, phẩm tự đến phẩm pháp sư, tức là khai Phật tri kiến, phẩm hiện bảo tháp, phẩm thứ 11 tức là thị Phật tri kiến. Như vậy là mở tri kiến Phật, chỉ tri kiến Phật. Và hôm nay bắt đầu phẩm thứ 12 là phẩm vào tri kiến Phật, tức là phẩm Đề Bà Đạt Đa. Phẩm đầu tiên có ngộ Phật tri kiến, lại là phẩm Đề Bà Đạt Đa. Và riêng tôi là thích nhất cái phẩm này. Hay là nào, thích nhất vì sao? Vì sao? Khi thị Phật tri kiến rồi, Đức Phật đã chỉ rõ tri kiến Phật, thì chúng tôi cảm thấy sung sướng. Và nhất là khi học Pháp Hoa, trong lúc còn ở trường và đi giảng dạy bao nhiêu năm về kinh Pháp Hoa này, chúng tôi cũng thấy hàng Phật tử cũng thích cái phẩm Đề Bà Đạt Đa này. Theo tôi hiểu thì nó như vậy. Nhưng mà hôm nay không biết quý Phật tử làm sao, nó còn bao nhiêu lần giảng Pháp Hoa thì tất cả, nhất là Phật tử nữ, thích cái phẩm Đề Bà Đạt Đa hơn. Đó là ý của tất cả từ trước đến nay. Bởi vì sao? Phẩm Đề Bà Đạt Đa là thuộc về loại ngộ Phật tri kiến đầu tiên, để cho chúng ta vào tri kiến Phật. Cho nên trước khi vào cái phẩm Đề Bà Đạt Đa này, mà tất cả các Phật tử đều hiểu rằng Đề Bà Đạt Đa là bà con của Thái tử Đắc Đạt Đa. Hay nói cách khác là bà con của Đức Phật, hay chú bác của Đức Phật. Thế mà Đề Bà Đạt Đa sau khi được xuất gia rồi là tìm đủ mọi cách để phá hoại Đức Phật. Nào là đuổi những đoàn voi say, voi điên để mà giết Đức Phật, rồi đứng trên núi đá cao hắt đá xuống để giết Đức Phật, và sau này còn mưu đoạt, mưu tiến cái ngôi vị Phật của Đức Thế Tôn nữa, nghĩa là âm mưu với A Xà Thế để mà bắt nhốt vua cha, để mà chiếm đoạt ngôi vua. Thế mà lại có cái phẩm Đề Bà Đạt Đa siêu việt như thế này. Trước khi vào cái phẩm này thì chúng tôi là nói cho quý vị nghe một câu chuyện đặc biệt mà chúng tôi đã chứng kiến từ khi xuất gia tại miền Trung, để cho quý vị nhận rõ câu chuyện này, tức là quý vị sẽ hiểu được cái phẩm Đề Bà Đạt Đa một cách rõ ràng mà không có chút nghi ngờ. Khi mà đạo Phật đã bắt đầu sinh hoạt mạnh mẽ nhất và tại miền Trung, thì chắc quý Phật tử biết là ai không? Và hôm nay tất cả toàn Việt Nam này, hôm nay cả thế giới đều biết đến đạo Phật của Việt Nam, cũng xuất phát từ Huế. Nói cách khác là từ trước đến nay đã có chư tổ đã truyền thừa Phật pháp tại Việt Nam rồi. Nhưng mà phát triển mạnh nhất là Phả Pháp xuất từ năm 1934 đến năm 1945. Thế thì trong thời gian này tôi còn nhỏ, nhưng chúng tôi được biết rằng trong lúc đó vua Bảo Đại và Hoàng hậu thích nghe kinh Pháp Hoa, và luôn luôn đi vào chùa Thập Tháp, tức là nơi Ngài Phước Huệ mà tịch vị tổ mà nói chí của ngài Nguyên Thiều á, làm tỏ và đã giảng dạy tại Huế, là ngài đã truyền thừa cái ngôi chùa Tổ Thập Pháp tại Bình Định, tức là cách Quy Nhơn 10 cây số. Thì nơi này có một câu chuyện hết sức đặc biệt mà quý Phật tử nghe để chúng ta nhớ cái phẩm đề và đặt đa này. Bởi tôi biết quý Phật tử khó nhớ hơn chúng tôi. Bởi vì sao? Luôn luôn suốt mấy chục năm chúng tôi cầm kinh trên tay, cầm luận trên tay, cầm luật trên tay, thế mà vẫn còn quên. Huống gì quý Phật tử lâu lâu mới đi nghe lần. Mai trong 3 tháng hạ này quý Phật tử mới có dịp để thọ mất con trai mới được nghe kinh nhiều như thế này. Chứ còn những thời gian khác thì chắc năm mới đi nghe lần, phải không? Thì làm sao nhớ nổi. Nhưng mà nếu như quý Phật tử mà nghe đâu nhớ đó thì chúng tôi thất nghiệp làm sao? Mà nghe đâu mà nhớ đó thì mấy ông dân sư cũng thất nghiệp. Mà tăng già không biết làm gì. Nói ra thì quý Phật tử nghe hết rồi, biết cả rồi, tu tập rồi thì thất nghiệp làm sao? Chúng tôi cũng nhớ khi dạy tại trường, chúng tôi dạy cho 7 lớp ở viện cao đẳng, 3 lớp cho dược sư, 2 lớp cho từ nghiêm. Như vậy là mấy 12 lớp, 1 lớp cho giác sanh. Thế là một ngày chúng tôi phải đi dạy 11 lớp cho tăng ni. Thì đến khi dạy trường ni, thì các sư cô á, hôm nay lớn hết cả rồi. Các cô hôm nay là giám đốc, là chánh đại diện, là làm đủ thứ lớn cả rồi. Thì lúc đó còn nhỏ, khi mà trưa xuống ăn cơm á, mấy cô hầu cơm có hỏi chúng tôi là có bộc bạch như thế này, nó tại sao thầy dạy kỹ quá, rõ ràng quá, hay lắm, nhưng mà tại sao chúng con ngu quá, lúc con nghe thì say xưa. Nhưng mà xuống đâu có quên mất. Tới khi thầy hỏi không biết đàn nói. Ở đây là giảng không đây chứ không dạy. Chứ nếu dạy chúng tôi có hỏi nữa. Vì đây giảng nghe thôi. Chứ khi mà nếu dạy là chúng tôi phải hỏi lại. Mà đến khi thầy hỏi cái lăng quăng nói không ra. Sao mà tại sao chúng con ngu vậy? Tôi mới đùa và thật. Cho nên nếu như mấy cô mà học đâu nhớ đó thì bọn tôi thất nghiệp hết, lấy đâu dạy. Dạy cho ai? Thì chính hôm nay cũng vậy. Tôi nhớ đến cái chuyện của năm xưa. Và hôm nay chúng tôi xin nhắc lại trước khi giảng cái phẩm đề và đặt đa này, để cho cái Phật tử nghe câu chuyện sau này dễ nhớ hơn, dễ hiểu hơn nữa. Khi mà hiểu đến phẩm đề và đặt đa, do đó mỗi phẩm trước khi mà vào giảng chúng tôi đều có một câu chuyện hết, phải không? Nhớ lại coi. Quý vị sẽ thu văn về rồi nghe hết. Trước khi vào giảng là chúng tôi có một câu chuyện để mà chứng minh cho cái phẩm này. Thế thì cái phẩm hôm nay là phẩm đề và đặt đa. Mà cái người mà được coi như là đối thủ với Đức Thế Tôn, mưu giết hại Đức Thế Tôn, thế mà đến đây thì Đức Phật lại thọ ký cho bề Bạc Đa sẽ thành Phật. Vì thế mà chúng tôi xin lưu ý các vị là câu chuyện bắt đầu nó như thế này. Có nghĩa là ngài Phước Huệ ở tại chùa Thập Tháp, sau khi Tổ Nguyên Thiều tịch thì ngài Phước Huệ lên nối ngôi trụ trì tại đó. Thì không biết việc đắc cát ở chùa ra sao thì không hiểu, nhưng mà những người bên ngoài cứ lắng đắc của chùa, cứ lắng hoài. Bởi vì trong chùa thì không có ai, có vài ba vị thôi, nhưng mà đắc của chùa thì người ta cúng, nhất là khi tí linh á, người ta gửi đến 5 mẫu đất hay 10 mẫu đất để mà tí linh trong bà có họ. Vì thế đắc của chùa ngày xưa rất nhiều, không giống như Linh Sơn đây. Ví dụ như cái người mà không có con chẳng hạn, người ta muốn gửi cái linh đó sau khi người ta chết được gửi cái linh tại chùa, thì gửi vào chùa đó chừng 5 mẫu đất hay là 10 mẫu đất để cho chùa lấy cái hoa lợi đó, để sau này chùa sẽ lo hoàn toàn những ngày giỗ cho cái linh đó, gọi là tí linh. Còn Phật tử hôm nay mà gửi đến chùa một cái linh nào đó hàng năm đến cúng, cái nó gọi là tí linh, là gửi cái linh thôi. Còn tí linh lại là chuyện khác. ví dụ anh đã gửi một số tiền để bỏ vào ngân hàng, hoặc là gửi 5 mẫu đất hay 10 mẫu đất gì đó, thì sau này bà nó có tịch mấy trăm năm rồi để nữa chùa vẫn tiếp tục cúng dỗ như thường, cái đó gọi là trí linh. Vì thế mà chùa ở ngoài trung nhiều đất lắm, nhiều đất. Thế thì cái việc mà họ dành đất ra sao thì con hiểu, nhưng mà trong chùa có bò vải, bà vải nấu cơm cho hòa thượng Phước Huệ, thì bà mới ra nó qua nó lại sao không biết. Thì ông Lê Văn Định mà sau này gọi là Phật Pháp, Pháp danh gọi là Chương An đó, Lê Văn Định. Thì ông Lê Văn Định là quan tư pháp từ ngoài Huế đổi vào Quy Nhơn. Thì khi mà Huế ông rất ghét Phật giáo, khi đổi vào Quy Nhơn rồi, ông làm quan được mấy tháng thì nghe có vụ kiện đất tại chùa Thạch Tháp, về thế ông đi xử. Ông đi xử thì xuống ngay tại chùa Thạch Tháp á, thì trải qua lại cái bên dành đất đó là bên có tiền, họ đút lót là quan tư pháp, tức là bây giờ gọi là quan gì, hồi trước gọi là quan tư pháp á. Thế thì ông định lại lái xe xuống, lái xe xuống hai bên trải qua lại với bà vải đó, thì ông mới đánh bà vải mấy cây, rồi ông đòi bỏ đánh hòa thượng Phước Huệ nữa. Ở trong chùa mà lo đi dành đất, đất nhiều như thế mà cứ dành hoài, rồi ông cho là chùa đi dành đất, ghét ông thầy chùa. Thế thì hòa thượng Phước Huệ là đăng nỉ, vì thế mà ông đi về đi, cho nếu như lúc đó mà còn sớm á, thì ông sẽ đánh hòa thượng Phước Huệ rồi. Tức là đó là ông Lê Văn Định. Thế thì câu chuyện như vậy cũng chưa có gì, đến 10 hôm sau á, thì là có 4 quan tứ tụ ngồi triều vào. Tức là quan tứ tụ là bên cạnh của vua Bảo Đại, tức là gọi là quan tứ tụ, tức là bây giờ nó giống như là bộ trưởng quốc phòng, bộ trưởng nội vụ gì vậy ha. Tức là gọi quan tứ tụ ở luôn luôn bên cạnh của vua Bảo Đại. Thì 4 ông quan này lái 2 chiếc xe vào Bình Định, lại gặp ông Lê Văn Định. Mỗi người làm quan tại triều ngày trước, hôm nay thì mấy ông đi vào gặp ông Lê Văn Định. Thì khi quan tứ tụ vào thì ông Lê Văn Định hoảng hốt, chưa biết chuyện gì xảy ra, tại sao là triều đình hôm nay sai 4 quan tứ tụ vào đây. Thì khi vào mời uống nước xong xuôi rồi thì 4 quan mới thưa thế này: dạ thưa ngài, ngài làm quan ở đây, ngài có biết cái ngôi chùa Thập Tháp gần đây không? Ủa, ngôi chùa Thập Tháp gần đây không? Thì ông Lê Văn Định ông nói: ủa, đánh mà không biết cái chùa gì thì mới vào, chưa biết cái chùa gì, đánh mà vãi thì đánh ông hòa thượng thì đánh đó, nhưng mà chưa biết chùa gì. Ở nó chùa Thập Tháp mà, 4 quan tứ tụ nó chùa Thập Tháp cách đi 10 cây số và hòa thượng Phước Huệ ở đó mà. Thì ông Lê Văn Định hoảng hốt: trời chết rồi, nên là có chuyện gì, báo đang ngoài triều đình rồi, nguy hiểm quá. Nhưng mà ông không nhớ cái tên chùa, vì thế ông cũng bớt lo. Thì 4 quan tứ tụ mới lên xe đưa ông Lê Văn Định chỉ đi: đây, đi lên đường này nè, cách đây có ngôi chùa đây nè. Thì đến đó, đến cái chỗ mà ông đánh bờ vẽ đó, thì 4 quan tứ tụ quay vào, quay xe vô rồi thì ông Lê Văn Định hoảng hốt, sửng sốt, chết rồi. Rồi, thế là chuyện mà triều đình biết rồi. Về thế mà hôm đấy đến tay có nhà vua, về thế mà hôm nay 4 quan tứ tụ vào đây chắc là điều tra có bộ mình đánh bà vẽ chứ gì. Kẻ ngộ luôn sợ. Trong lúc đó hòa thượng đang nghỉ thì trong chùa có bộ ghế trường kỷ, có bộ ghế trường kỷ thì 4 ông quan này không dám ngồi, lại ngồi trên 4 cái ghế, ghế như ghế trúc, ghế bốn bên, ghế gác cho không dám ngồi trên bộ ghế trường kỷ. Dạ quý Phật tử biết bộ ghế trường kỷ không? Nó có 2 cái dài, 2 bên có cái bàn ở giữa. Thì 4 ông quan này không dám ngồi trên ghế trường kỷ mà ngồi 4 cái ghế gác. Thì ông Lê Văn Định thỉnh sốt không biết chuyện gì. Mà đây ông chùa thầy chùa tầm thường, mà tại sao là quan tứ tụ được lệnh có nhà vua bảo đang không dám ngồi cái ghế đó là sao? Thì ông không còn đang đứng, vì quan tứ tụ mà ngồi trên ghế đó thì ông chỉ đứng thôi, sao dám ngồi. Đến khi hòa thượng nghỉ rồi ông ra, đúng 1 giờ hòa thượng mở cái màn ra thì 4 ông quan này sập lại. Ê, bốn con này sập lại ngay. Chẳng Lê Quân Đỉnh đứng sửng sốt, trời, chính ông này bữa nó đây, bữa nó mình tính đánh đây, mà bây giờ là bốn con lại như thế này mới sao đây, có chuyện gì đây? Nha, thì ông Lê Văn Định đứng im, đứng im, thì bốn ông con sập lại xong rồi, ông Lê Văn Định lắng nghe thử bốn con tứ trụ này thưa chuyện gì, nói chuyện gì? Thì bốn ông con thưa như thế này: dạ bạch hòa thượng, hôm nay hoàng đế và hoàng hậu bệnh cho nên không vào nghe kinh Pháp Hoa được, cho nên sai bốn con vào đây nghe để là về truyền đạt là ý của hòa thượng cho hoàng đế và hoàng hậu. Ý, tức là ông Bảo Đại và hoàng hậu không vào được vì bệnh, cho nên sai bốn con tứ trụ với nó vào nghe kinh Pháp Hoa, còn đoạn nào đó chưa nghe được thì bây giờ nghe được về truyền đạt lại cho nhà vua. Anh nói, à thế à, hôm nay hoàng đế không vào được hả? Tức là như vậy là tuần nào hoàng đế Bảo Đại cũng vào nghe kinh Pháp Hoa và hoàng hậu. Thế thì khi hòa thượng rửa mặt xong, hòa thượng lên ngồi. Có một cái điều mà hôm nay quý Phật tử nghe để chúng ta thấy rằng cái trí huệ của các ngài đến bậc nào. Không đem kinh ra, ngài chỉ ngồi nói toàn bộ Pháp Hoa mà trong lúc giảng bằng chữ Hán, mà ngồi không để giảng thôi. Kinh khủng như thế. Còn hôm nay chúng ta giảng chữ Việt này nó cũng dễ hơn đây. Chứ còn giảng kinh mà toàn chữ Hán, đọc bằng chữ Hán mà giảng bằng chữ Hán không, thế thì đủ biết cái sức học của ngài Phước Huệ nó làm sao. Thế thì khi giảng đến đâu thì bốn con tứ trụ cũng là giỏi chữ Hán và lòng quan đại triều, vì thế đã nghe và nhận rõ kinh, và ngài nói không sót chữ nào hết. Lúc đó ông Lê Văn Định đứng nghe, ông sửng sốt, ông vừa pháp văn giỏi, Đỗ Tú Tài rồi với lòng quan, rồi phần thầy chữ Hán học rất giỏi, thế mà tại sao có ông thầy này học bao giờ mà chữ Hán giỏi như thế này, chữ Pháp giỏi như thế này? Thì lúc đó khi giảng xong kinh, bốn con tứ trụ vừa ra về, trong Lê Văn Định vô lại hòa thượng. Cái nguyên do lại cho đó, lại hòa thượng xin hòa thượng cho quý y. Tưởng hòa thượng còn nhớ những ngày chửi mắng hòa thượng không? Hòa thượng không nhắc gì đến chuyện chửi mắng hòa thượng hết. Không nhắc gì tới, mà lại quý y liền cho ông Lê Văn Định đạt pháp danh là Chân An. Như vậy là có ông Chân An rồi, quê nhớ không? Ai còn nhớ không? Ông Lê Văn Định cho nên có cái pháp danh là Chân An. Từ khi có cái pháp danh rồi mới phối hợp ông Lê Đình Thám, tức là đạo hữu Tâm Minh, mà hôm nay có Phật tử nghe nổi tiếng của Phật tử miền Trung là phải nghe đến ông Lê Đình Thám, tức là con Lê Đình Dương. Ông Lê Đình Dương là anh. Và ông Lê Đình Thám là vị bác sĩ đầu tiên vào đạo Phật, nghiên cứu đạo Phật đầu tiên, để rồi hôm nay truyền dương chánh pháp rộng rãi như thế này, tức là hôm nay thượng hòa thượng Trí Quang, hòa thượng Trí Thủ, hòa thượng Đông Hậu, hòa thượng Thiện Minh và Thiện Siêu đều là học trò của ông Lê Đình Thám cả. Nói như vậy để cho quý Phật tử được biết những cư sĩ ngày xưa học kinh điển và thấu triệt như vậy và giáo lý thẩm sâu như vậy, đến nỗi ông Trí Quang hôm nay, ông Thiện Minh, ông Thiện Siêu, ông Trí Thủ, Đông Hậu, Mật Nguyện, ông Trí gì, tức là bà Diệu Không, sư bà Diệu Không đó đó, đều học trò con Lê Đình Thám cả. Thế thì ông Lê Văn Định này quy y xong rồi có pháp danh Chân An, thì một con người hung ác như vậy, ghét Phật giáo như vậy, chửi rủa Phật giáo như vậy, mà đến khi quay đầu rồi làm cho Phật pháp hưng thịnh như thế này, thì chúng ta nghĩ rằng cái phẩm Đề Bà Đạt Đa này chúng ta không thể nào nghi ngờ, mà phải tin rằng những người ác đến đâu rồi cũng có ngày thành thuần thiện, và ác đến đâu rồi cũng thành Phật. Bởi vì sao? Bởi phẩm Đề Bà Đạt Đa này, đến khi mà Đức Phật thọ ký cho Đề Bà Đạt Đa thành Phật, thì tất cả hàng Phật tử sau này, nhất là hàng Thanh Văn đều ngạc nhiên, tại sao kẻ thù như thế mà hôm nay Đức Phật vẫn thọ ký cho thành Phật, nghi ngờ. Nhưng mà khi nghe hết phẩm Đề Bà Đạt Đa rồi, chúng ta biết rằng dầu cho kẻ thù của chúng ta, dầu kẻ hung dữ đi mấy đi nữa, ác tâm đi bao nhiêu đi nữa, mà quay đầu là trở về và chánh giác ngay, nhất niệm chí thành, khổ hải vô biên hầu đầu thị ngạn, tam tâm nguyện vãng lạc băng hữu lộ khởi tiến tức sanh. Nghĩa là một niệm chí thành thôi, dù là khổ hải có vô lượng vô biên, quay đầu là thấy bến nè, phải không? Nhất niệm chí thành, khổ hải vô biên hầu đầu thị ngạn, chỉ có một niệm chí thành thôi, tha thiết thôi, một niệm tinh tấn thôi, dầu cho khổ hải vô lượng vô biên chúng ta tạo trong vô lượng kiếp đi nữa, chỉ quay đầu là thấy thay bến. Tam tâm nguyện vãng lạc ban hữu lộ khởi tiến tức sanh. Tam tâm, ba cái tâm của ta, chúng ta có ba tâm đó nha. Mà nói thì dư thức là có một tam tâm, nhưng mà nói cho tất cả các kinh điển khác của đại thừa là ba tâm. Một là vọng tâm, hai là chân tâm, ba là bản thể chân tâm. Thế là chúng ta đang ở tâm nè. Mỗi người đều có ba tâm đó, vọng tâm, chân tâm và bản thể chân tâm. Vọng tâm tiếng Pháp dịch là con xin con đích pháp, là tức là có biết bằng tri giác, tức là gọi là vọng tâm. Có biết chúng ta đây là có biết bằng tri giác, cho nên có biết đó gọi là công xin con đích pháp, là có biết bằng tri giác. Thế thì tất cả chúng ta giàu cho nhà bác học có biết bằng gì cũng có biết tri giác rồi, cho nên gọi là vọng tâm. Bên cạnh cái vọng tâm là có biết của chân tâm. Chân tâm là sao? Cái tâm đã thành thật, cái tâm đã ngay thẳng, cái tâm đã đứng đắn, cho nên gọi là chân tâm. Hiểu biết một cách chính xác, hiểu biết một cách rõ ràng rồi, cái đó gọi là chân tâm. Tiếng Pháp về từ lấy anh xin nè, nghĩa là có biết bằng tinh thể, có biết bằng tinh thể là có biết đã đứng đắn, có biết đã rõ ràng. Còn cái tâm thứ ba nữa gọi là bản thể chân tâm. Bản thể chân tâm mà từ trước nay tới Phật tử thường làm hai cái chân tâm này, cái chân tâm và cái bản thể chân tâm khác nhau. Thế mà chúng ta cứ lầm. Vì thế hôm nay phẩm Đề Bà Đạt Đa này chúng tôi sẽ giảng rõ điều đó. Hơi khó một chút, quý Phật tử lắng nghe nha. Và nếu quý Phật tử nào nghe không rõ sao về mở băng đi qua Hòa Thượng Thượng Tọa Thiện Phước sẽ thu băng về nằm nghe cho nhiều lần để mà nghe cho kỹ. Cái tâm thứ ba gọi là bản thể chân tâm, mà tiếng Pháp dịch là Lê Si La Mang Sang Chien De Lake Anfini. Lê Si La Mang Sang Chien De Lake Anfini có là những nguyên tố của tinh thể, mà trong đó có một chữ đặc biệt mà ai là những người lớn tuổi hôm nay 50-60 học tiếng Pháp sẽ biết chữ Sang Chien. Sang như vậy là cái xe quý vị chạy để chạy bằng gì? Chạy bằng Sang, mà chúng ta nói nôm na tiếng Việt gọi là sang, chơi chữ sang ở trong gọn cho nó đúng là chữ Sang. Sang là cái tinh thể. Thế thì muốn lấy sang thì phải lấy gì? Phải lấy những cái quạng ra, phải lấy đá ra, phải lấy tất cả những cái dơ ra, rồi mới lấy cái dầu thô, lấy ra cái dầu thô có đã, lấy dầu thô rồi làm gì? Cái lọc ra, lấy máy lọc ra cái dầu hôi nữa, lấy được cái dầu thô, lấy được dầu hôi rồi á, thì mới lấy được cái xăng của nó. Chắc là cái xăng là cái tính thể đặc biệt, dặn hết tất cả những bợn nhơ, sạn, sỏi, đá, những là dầu thô, dầu cạn hay là dầu hôi rồi á, thì nó còn lại cái tinh đó gọi là xăng. Như vậy là cái xăng nó có hay không? Để cho quý vị dễ hiểu, có xăng, có xăng không? Nhưng mà cái xăng nó để không còn cạn nữa, không còn lên bẳng nữa. Vì thế cái nó gọi là Lê Si La Mang Ách Xăng Chien De Lách Anh Phi Nê, có nghĩa là cái bản thể chân tâm của chúng ta nó giống như xăng, nó rõ hơn nó nhiều vậy. Nó là giống như xe ăn chạy vậy, để nó không lên cáo bẳng nữa. Thế thì mỗi người đã tự dặn lọc hết cho nó cáo bẳng rồi, nhưng còn lại cái đó gọi là ấy xăng, cái đó gọi là bản thể chân tâm. Do đó mà khi ông Lê Văn Định, tức là Pháp Danh Chuyên An, sau khi ngộ đạo rồi, ông hối tiếc tất cả việc làm từ trước không, ghét Phật Pháp, ghét ông thầy, ghét mấy bờ vải, đánh mắng, chửi bới gì đó thì mặc kệ. Nhưng mà khi ông hối tỉnh rồi thì sao? Ông trở thành một Phật tử thuần thành, mà đem tất cả những sức lực, tài năng của ông để mà tùy duyên, để mà hóa độ chúng sanh, để giúp đỡ cho chúng sanh sau này. Mà hôm nay tất cả Việt Nam có tất cả các trường, có cả các thầy đó là do ông Chư An góp phần ông Lê Đình Thám mở các trường đào tạo tăng tài. Nhưng mà từ một người ác cho đến một người thiện có sao không? không xa, chỉ có con gái mắt mà thôi. Chỉ có con gái mắt thôi. Giờ trước rất ác mà giờ sau thì sao? Giờ sau rất thiện, rất tốt. Mà từ chỗ thiện đó mà nuôi dưỡng mãi thì thành Phật cái gì? Vì thế cái phẩm đề bà đặt đa này, quý vị nghe như thế rồi khỏi còn nghi ngờ thắc mắc gì nữa cả. Trong này còn có cả long nữ 8 tuổi thành chánh giác, mà tức là con của vua rồng trong phẩm đề bà đặt đa này. Cho nên khi mà long nữ thành chánh giác rồi thì ai thắc mắc? Ông Xá Lợi Phất. Xá Lợi Phất là người có trí tuệ bậc nhất trong hàng tiểu thừa. Thì con gái mà làm sao thành Phật? Phật còn phải vô lượng vô số kiếp tu hành thì chưa thành Phật, công đức vô lượng vô biên kia chưa thành Phật. Một con gái mới 8 tuổi là lười vặt, con có vua rồng nó còn bị nam thứ là không làm Phật được, không làm ma vương được, không làm vua chúng luân thánh vương được, có những thứ xấu xa như thế mà làm sao thành Phật? Phải không? Quý vị đọc kinh từ trước nay nhớ câu đó không? Làm sao thành Phật được? Thế thì long nữ nói gì? Đem dâng sổ chuỗi dâng cho Đức Thế Tôn. Không nói gì cả, không trả lời câu hỏi của Xá Lợi Phất, mà lại dâng một sâu chuỗi ngọc cho Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn có nhận không? Đức Thế Tôn liền nhận. Liền nhận rồi sao? Cái việc thành Phật tôi, Đức Thế Tôn nhận sâu chuỗi nhanh không? Nhanh. Có nhanh không? Vì chuyển lên để Đức Thế Tôn nhận liền mà. Nhưng mà còn có thời gian nha. Sâu chuỗi mà dâng cho Đức Thế Tôn vẫn còn có thời gian. Nhớ điều đó. Nhưng mà cái thành Phật chúng tôi còn nhanh hơn cái dân sâu chuỗi đó nữa kìa. Cái thành Phật của tôi còn nhanh hơn cái dân sâu chuỗi đó kìa. Thế thì đây là phẩm đề Bà Đạt Đa. Và hôm nay chúng tôi xin nói rõ để cho quý vị được nghe, và chúng tôi xin tường thuật lại những cái điều cần thiết ở trong phẩm này. Chứ còn trong đoạn kinh này thì dài quá. Tôi chỉ tóm kết thôi. Thì bây giờ, lúc bây giờ Đức Phật mới bảo các vị đệ tử, trong quá khứ vô lượng vô số kiếp ta vì cầu kinh Pháp Hoa cho nên không hề lười mỏi. Vô lượng vô số kiếp ta cầu kinh Pháp Hoa này không hề lười mỏi. Trong nhiều kiếp ta thường làm vị vua, trong nhiều kiếp ta thường làm một vị vua phát nguyện cầu đạo Bồ Đề. Trong nhiều kiếp ta đã làm vị vua rồi mà để cầu vô thượng Bồ Đề, lòng không có thối chuyển. Cầu Pháp Hoa không có thối chuyển, cầu đạo Bồ Đề không có thối chuyển. Không thối chuyển là sao? Là không hề lay động, không hề mệt mỏi. Vì muốn đầy đủ sáu pháp ba la mật, ta mới siêng làm việc bố thí, lòng không mới nuối tiếc một việc gì. Ta bố thí tất cả mà ta không nuối tiếc việc gì để cầu cho được kinh pháp Pháp Hoa. Dầu đó là tiền bạc, của máu, đất đai, vợ con, tôi tớ và kẻ thân thể của ta. Nè, mở đầu của kinh phẩm này hơi khác. Là ta từ vô lượng kiếp ta đã cầu kinh Pháp Hoa này không hề lười mỏi. Trong nhiều kiếp ta phát nguyện cầu đạo Bồ Đề, lòng không có thối chuyển. Vì muốn đầy đủ sáu pháp ba la mật, ta từng làm việc bố thí, thấy lòng không nuối tiếc chút nào hết. Và không tiếc một việc gì, dẫu cho việc đó là của báu, tiền bạc, đất đai, vợ con, tôi tớ và kể cả thân thể của ta, miễn ta cầu được kinh Pháp Hoa. Chừng ấy thôi. Thế là đến đây quý vị đã nghe câu chuyện Thái tử tôi đã nói rồi. Phải không ạ? Hôm trước quý vị có nghe và nó nhiều lần các thượng tọa đã giảng rằng nó nghe chưa? Đó rồi không ạ? Bởi vì ngày xưa có một ông vua, ông cũng đem pháp bố thí này thực hành đúng để cầu nguyện việc của con ngài. Thì ngài cũng bố thí tất cả, nhưng mà có đặc biệt có một con voi á, là ông vua không bố thí. Ông vua nhất định không bố thí con voi đó, bởi tất cả các chiến trận thắng là nhờ con voi đó. Để ra trận có con voi đó là thắng ngài. Thì ông tiếc cái con voi, bố thí hết nhưng mà tiếc cái con voi này ông không bố thí. Nhưng mà đến Thái tử Tâu Đợi Noa một ngày đó, ngài cũng thay cho vua cha để bố thí cho dân chúng. Thì ngài đem con voi ra bố thí đi. Thì ông vua hoảng hốt, không được, dầu là con của ta, nhưng mà nếu nó bố thí như thế là đất nước sẽ tiêu hoại hay sao? Lấy gì ra đánh giặc? Thì đất nước này sẽ tan hoại, đất nước này sẽ mất. Về thế từ trước nên ta trị về cái môn văn cũng nhờ con voi này. Thế mà giờ con voi thái tử Tư Đà Na đã đem bố thí. Thế ta họp tiêu thằng lại, ông không thể vì đứa con mà không vì luật nước. Cho nên đem luật nước ra mà nói ông đài đứa con lên núi Đằng Đạt, đài thái tử Tư Đà Na lên núi Đằng Đạt. Khi mà đài đi thì con Tư Đà Na có một vợ và hai đứa con, có người vợ hai đứa con, thì thái tử Tư Đà Na vâng lệnh liền. Vâng lệnh ngay, đài đi đâu thì đài, miễn là ngài làm hết lòng con ngài thì thôi. Thế thì thái tử Tư Đà Na ra đi cùng vợ và hai con, nó cấp cho một chiếc xe, một số áo quần. Đi ra đến giữa đường, người ta đến xin chiếc xe ông cho luôn. Có chiếc xe đi lên núi, ông cho tới chiếc xe rồi. Thì hai vợ chồng con cái nó mang đồ đạc đi. Đi một khúc nữa rồi á, người ta xin luôn áo quần, ông cho luôn. Cho luôn áo quần. Không hề tiếc nuối gì cả. Cứ lên trên núi, hai vợ chồng hái trái cây để mà ăn. Sống cho qua ngày như thế. Thế mà hôm đó bà vợ đi, công chúa đi, đi hái trái cây thì hai đứa con ở nhà. Thì cái người Bà La Môn đâu vào xin hai đứa con, ông cho luôn. Cho luôn hai đứa con. Thì công chúa về thấy như vậy đau lòng quá. Con ta sinh ra mà nuôi dưỡng thế này mà ngài còn cho. Ngài cho cái gì cho, tại sao mà con cũng cho. Thì ông vẫn cho luôn hai đứa con. Đến sau Bà La Môn vào thử lòng ngài xin luôn mà vợ ông cho luôn. Cho luôn vợ. Cho nên đủ biết rằng cái tinh thần cầu pháp, cầu kinh pháp qua nó quan trọng là chỗ đó. Cho nên mở đầu phẩm đề Bà Đạt Đa này nói rằng ta tức là Đức Thế Thế Tôn từ vô lượng kiếp chỉ cầu kinh pháp qua này, ta không hề lụy mỏi, mà ta không tiếc núi nào là tiền bạc, nào là của báo, nào đất đai, nào là vợ con, nào là tôi tớ, và kể cả thân thể của ta. Và có một kiếp nào ngài làm vua, ngài cầu kinh pháp qua mà chính hôm nay đề Bà Đạt Đa là tiên. Cho nên ta minh pháp, ta không tiếc. Cho nên có một kiếp nào đó ta làm vua và ta cầu được kinh pháp qua, thì có một vị tiên nhân tiền nói kinh diệu pháp, nếu nhờ vua không tế ý ông á, thì vua sẽ theo hầu vị tiên làm đủ mọi việc, trải qua 1000 năm hết sức siêng năng và vì trọng pháp. Là có vị tiên đấy, ta sẽ nói kinh pháp qua cho. Và ngài đã làm tất cả tâu ngựa để làm ngựa cho ngài đó cởi, làm tất cả lấy cái thân của mình mà để cho cái vị tiên nó ngồi trên lưng để mà thuyết pháp cho ngài nghe nữa. Mình chịu nổi không? Ông đang ngồi đây chú cái mỏi đi chứ. Thế mà ông vua lúc đó để làm ngựa cho ông tiên nó ngồi lên cởi để nói kinh pháp, pháp qua hầu hạ ông tiên nó đủ mọi thứ. Mà lúc đó ổng là vua mà cầu pháp bằng vị tiên để nói kinh pháp qua, dân tứ sự cúng dường xong rồi lấy thân của mình để làm ghế cho vị tiên nó ngồi giảng kinh pháp qua. Thì quý vị nghe thấy chịu nổi không? Nghe hơi khác thường phải không? Phật nói như vậy là ta ngày xưa, cái nhà vua thở xưa đó là ai? Là ta. Và ông tiên đó là ai? Là ông Đề Bà Đạt Đa. Ông tiên đó là ai? Là Đề Bà Đạt Đa. Và ta nay thành Phật, bình thành chánh đẳng chánh giác, và nhờ vị thiện tri thức đó, trong vô lượng kiếp về sau, Đề Bà Đạt Đa sẽ thành Phật, hiệu là Thiên Vương, nước của Phật là Thiên Đạo. Trong vô lượng kiếp nữa, Đề Bà Đạt Đa sẽ thành Phật, hiểu là Thiên Vương, tức là vua trời. Nước của Phật đó là Thiên Đạo, là đạo của trời. Như vậy thì ông Đề Bà Đạt Đa này ngày trước là tiên, mà hôm nay là gì? Là em của Đức Phật. Mưu phá hoại Đức Thế Tôn như thế, nhưng mà ngài biết rằng ngày trước chính ông đó là tiên. Và ta nay thành Phật, thành vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi. Thì trong vô lượng cái sau nữa, Đề Bà Đạt Đa sẽ thành Phật, hiệu là Thiên Vương, nước của Phật là Thiên Đạo. Phật Thiên Vương trú ở đời 20 tiểu kiếp, trú ở đời này 20 tiểu kiếp. Mà quý vị nhớ một tiểu kiếp là bao nhiêu không? Một kiếp là 16.800.000 năm, ba kiếp như vậy là một tiểu kiếp thì quý vị tính và cộng lại. Mà Đề Bà Đạt Đa ở đời đó, ở Phật Thiên Vương đó trú 20 tiểu kiếp như vậy. Hàng xa chúng sanh nhờ pháp màu có Phật mà đặng quả A-la-hán, hoặc pháp tâm duyên giác vô thượng đạo, đặng vô sanh pháp nhẫn đến bậc bốc thối, bậc thối chuyển. Rồi Phật Thích Ca mới bảo các tỳ kheo, trong vị lai thiện nam thiện nữ nào nghe cái phẩm Đề Bà Đạt Đa này mà sinh lòng trong sạch kiến tin, trong vô lượng vô số kiếp sau nữa, nếu các tỳ kheo và các hàng thiện nam tín nữ nào nghe đến cái phẩm Đề Bà Đạt Đa này mà sinh lòng trong sạch và kiến tin không nghi ngờ, tin không nghi ngờ, thời những cái thiện nam tín nữ ấy không đọa vào ba đường ác, chỉ nghe tin thôi đã không đọa vào ba đường ác. Cái chỗ này chỗ cái Phật tử lưu ý, chỉ nghe mà tin cái phẩm này thôi là sau này đã không đọa vào ba đường ác rồi, được sinh sang các nước Phật và nơi người đó sanh thường được nghe kinh diệu pháp. Có nghĩa là nghe phẩm Đề Bà đang là sinh lòng tin ha, thì đã không đọa vào ba đường ác mà được sanh sanh các nước Phật và nơi người đó thường được nghe kinh diệu pháp liên hòa. Nếu sanh vào quả nhân thiên thì hưởng sự vui sướng tột cùng. Nó ai nghe cái phẩm này mà tin như vậy rồi á, thì sau này sẽ sinh vào cõi nhân thiên, tức là cõi trời có người, sẽ được hưởng sự vui sướng tột cùng. Nếu sanh trước mặt Phật á, thời từ qua sen mà quá sanh. Nếu gặp Đức Phật Di Lặc ra đời mà sinh ngay trước mặt Phật thì sinh từ qua sen mà quá sanh. Lúc bây giờ Bồ Tát mới trí tích, Bồ Tát trí tích, nhớ không? Bồ Tát trí tích tức là thị giả của Đức Phật đang bảo bậc xin thấy Phật đã bảo trở về nước. À, lưu ý đây này, lúc đó Bồ Tát Thí Tích tức là thị giả của Phật Đông Bảo nghe được cái câu đó là nghe Đức Phật Thích Ca vừa nói như thế, bởi vì cái phẩm Hiện Bảo Tháp là cái Phật tử đã nghe rõ là Phật Đông Bảo ngồi bên nhường cho Phật Thích Ca ngồi một bên, nhớ không? Thế là bây giờ Đức Phật Thích Ca nói như thế rồi thì ông Bồ Tát Thí Tích này là thị giả của Đức Phật Đông Bảo hình như buồn bất mãn, không muốn nghe nữa, nó bảo ông xin trở về. À, đi tí nữa sẽ đến đoạn này. Thì ông Bồ Tát Trí Tích thị giả của Phật Đa Bảo bạch thiên thấy Phật Đa Bảo trở về nước, Đức Thích Ca mới nói làm sao? Đức là biết ý của Trí Tích, à, biết ý Trí Tích, à, cho nên bảo Trí Tích thế này, này thiện nam tử hãy chờ giây lát nữa, chờ chút đi. Nó giống như mình mà có cái đám gì đó, có người đến buồn bỏ về, nó ngồi chết sáng chút đi, cái chuyện tôi sẽ nói sao hả? Có nghĩa là ý của anh Trí Tích này là không vừa lòng chuyện gì đó, do đó mà Trí Tích muốn bỏ về nước để Phật Đa Bảo đó không làm thị giả nữa. Thì Đức Phật Thích Ca mới nói này thiện nam tử chờ giây lát nhé, chờ chút đi, ở đây có Bồ Tát Văn Thù, ở đây sắp có Bồ Tát Văn Thù sắp đến, ông và Văn Thù có thể cùng nhau ra mắt và luận nói Phật pháp mà, đi sẽ có Văn Thù đến nói chuyện với Trí Tích, đi nghe xong rồi về chứ có muộn gì đâu, nghe ngài Văn Thù nói chuyện xong rồi sẽ về. Như vậy là ý của Đức Thích Ca thì rõ ràng rằng ta không nói nhưng mà sẽ có Văn Thù nói. Nhưng mà chữ Trí Tích ở đây quý Phật tử hiểu làm sao không? À, tí là tí rồi, tích là gì chứa, là trí tích là cái trí để chứa, để tu tập cho chúng ta, để sau này gọi là trí tích này. Rồi cái trí nó dồn chứa là do tu tập mà có, còn Văn Thù sư lợi thuộc là vô sư trí, cái trí sẵn có. Thế thì cái trí tích này, cái trí mà dồn chứa này thì nó chưa tương ưng với cái Văn Thù sư lợi được, vì Văn Thù thuộc là vô sư trí. À, cho nên bây giờ khi đó ông Bồ Tát Văn Thù và các Bồ Tát tùy tùng ngồi trên hoa sen lớn từ nơi cung dòng Ta Kiết La trong biển lớn, tự nhiên mọc lên tụ trong hư không. Ngài Văn Thù ở trong cái hang Ta Kiết La, rồi trong biển lớn đó tự nhiên vụt lên tụ trong hư không. Đến núi Linh Thứ, từ hoa sen bước xuống làm lễ Đức Phật Đa, từ hoa sen bước xuống làm lễ Đức Phật Đa Bảo và Thích Ca, rồi hỏi thăm Bồ Tát Trí Tích, rồi ngồi còn bàn hỏi thăm Bồ Tát Trí Tích, ngài có khỏe không, ngài có vui không. Hỏi thăm Bồ Tát Trí Tích, như vậy là Văn Thù nói chuyện với Trí Tích. Ý của Phật tử muốn hiểu chỗ này như thế nào không, tức là cái vô sư trí sẽ nói chuyện với cái Trí Tích này, có nghĩa là cái chân tánh sẽ nói chuyện với cái hợp thể ngũ uẩn này. Cái hợp thể ngũ chúng ta đang chứa tất cả công đức đây gọi là Trí Tích, mà cái mà chân tánh chúng ta thì sẵn có, hiểu không ạ? Bồ Tát Trí Tích hỏi Bồ Tát Văn Thù, hỏi như thế này: ngài qua cung rồng quá độ được bao nhiêu chúng sanh? Cái đồng chí Tích hỏi Ngài Văn Thù, Ngài qua cái con rồng đó, Ngài quá độ được bao nhiêu chúng sanh? Văn Thù nói, vô lượng. Nếu Ngài không tin sẽ tự chứng biết. Nếu Ngài không tin sẽ tự chứng biết. Có nghĩa là gì? Ngài không tin. Nếu như Ngài lấy cái tí mà dồn chứa thì không tin được. Nhưng mà Ngài tự chứng biết, Ngài trở về với chân tâm, Ngài sẽ thấy hết rồi. Nếu Ngài trở về cái tâm thanh tịnh rồi, Ngài sẽ thấy tất cả. Mà nếu Ngài còn ở trong tí tích, tức là cái đích dồn chứa này thì Ngài không thể thấy được. Cho nên Văn Thù nói, nếu Ngài không tin thì Ngài sẽ tự chứng biết, Ngài phải qua là tự tâm của Ngài, tự cái bản tâm thanh tịnh của Ngài, Ngài sẽ thấy tất cả. Cái thanh tịnh này hắn cũng khó nữa. Bây giờ quý vị bỏ cây kim vào trong hũ nước chứ, vào trong một thùng nước mà xem. Đi. Khi mà gió sóng động nước, quý vị có thấy cây kim không? Không, không bao giờ thấy cây kim cả. Nhưng mà khi nào biển lặng, nước lặng là thấy cây kim không? Thấy rõ ràng. Cho nên Ngài Văn Thù bảo Ngài Trí Tích, Ngài sẽ tự chứng biết. Nghĩa là khi nào mặt nước thanh tịnh rồi, Ngài sẽ thấy cây kim dưới đáy, đáy nước. Còn nếu Ngài không thanh tịnh thì không bao giờ thấy được cây kim dưới đáy, đáy nước cả. Cho nên tất cả chúng ta muốn thấy được thành Phật vô thượng chánh đẳng chánh giác, muốn thành chứng quả nào đi nữa cũng phải trở về cái tâm thanh thanh tịnh. Văn Thù nói cho dứt lời thì vô số Bồ Tát ngồi qua sang từ biển vọt lên đến núi Linh Thứ. Nói chưa dứt lời thì vô số Bồ Tát từ dưới biển vọt lên đến núi Linh Lương Thứ, trụ trong hư không, tất cả đều do Bồ Tát Văn Thù quá độ. Nghĩa là các vị Bồ Tát là từ dưới biển vọt lên rồi đến núi Linh Thứ trụ trong hư không. Chữ hư không hôm trước quý vị nghe trong kinh Bảo Hiện Bảo Tháp, tức là phải tâm không. Mà khi nào chúng ta chứng được cái tâm không kia thì chúng ta mới thấy được Phật Đâu Bảo và Phật Thích Ca Mâu Ni, thấy không? Thì lúc đó Đức Phật Thích Ca nó phóng hào quang phân thân đưa tất cả các vị Bồ Tát lên ngang với Bảo Tháp để mà thấy Đức Phật Thích Ca và Đức Phật Đâu Bảo. Nói xong, nhưng mà lúc đó phải như thế nào? Là dời trời người đi nơi khác. Nếu ai mà dời được trời người đi nơi khác rồi sẽ thấy Phật Đâu Bảo và Phật Thích Ca. Có nghĩa là không còn có tâm niệm cầu làm người để giờ sau này được giàu sang, không còn có tâm niệm cầu có trời để hưởng dục lạc nữa, thì lúc đó cái tâm thánh thiện sẽ hiện ra sợ. Nhưng mà muốn thấy như vậy, muốn chứng như vậy thì phải sao? Hồi này tôi đã nhận thấy rõ, gọi là cái phẩm ngộ Phật Tri Kiến. Bây giờ ông Trí Tích đã thấy rõ, tức là Bồ Tát Trí Tích đã thấy rõ. Bây giờ quý Phật tử đây có phải là Bồ Tát Trí Tích không? Coi chừng lại, tức là dồn chứa công đức từ trước nay mà đã hiểu nhận rõ được sự thật của vạn hữu vũ trụ rồi, đã thấy rõ được tất cả vạn pháp rồi của chư Như Lai, thì chúng ta là Trí Tích chứ gì? Vâng, Trí Tích. Nhưng mà Trí Tích này thì nó không bằng Văn Thù thôi. Và Văn Thù tức là vô sư sư trí. Cho nên bây giờ Trí Tích đã nói, nay trong đại hội này tôi đã nhận thấy rõ đại trí nói nghĩa thực tướng, phô bài pháp nhất thừa, rộng độ khắp chúng sanh, khiến hao thành bồ đề. Nói cái pháp nhất thừa, bây giờ tôi hiểu được cái pháp nhất thừa rồi. Tức là Trí Tích đã nhận rõ cái trí của Văn Thù cao tột quá, do đó mà Ngài Trí Tích đã nhận rõ cái thật tướng đó. Cái đại trí tức là thật tướng. Thật tướng của các pháp. Hôm nay chúng tôi cũng dâng đây giảng cái chữ thật tướng này, để rồi quý Phật tử tới đâu tôi phải giảng đó. Nó khó là chỗ này đây. Thật tướng là sao? Là tướng thật của tất cả các pháp. Thấy không? Thế thì tướng thật của lửa là sao? Tướng thật của lửa là sao? Là nóng. Đúng không? Có lửa nóng không? Tướng thật của lửa là nóng. Nếu như người có trí thì biết nó là nóng thì dễ dột đưa tay vào lửa. Lửa tóc làm sao? Nhưng mà cái ngu thì đương tay vào lửa cho nên lửa cháy. Vì thế mà Trí Tích đã thấy rõ thực tướng của tất cả các pháp. Lửa là nóng. Nước có thể cuốn trôi ta chết cho nên ta không dễ bị chung xuống nước để cho nước cuốn trôi ta. Lửa là nóng, ta không dễ bị đương tay vào lửa. Thấy không? Và cái biển sanh tử luân hồi tại vì sao? Tại vì ái cho nên có sanh tử luân hồi. Nếu không ái thì dứt sanh tử luân hồi. Ái là lửa nóng, cho nên các vị Bồ Tát không dễ gì đun tay vào mà lửa, cho nên có giới xuất giả. Tại sao? Ái mà, đã là ái, cho nên là một cái thứ lửa tham dục nguy hiểm nhất. Cho nên các vị Bồ Tát thấy rõ như thế, không dễ gì đung tay vào ngọn lửa để cho lửa tóp cháy rồi kêu là. Hôm kia chúng tôi có lên coi thi, chúng tôi nghe tin là ba đứa nhỏ đi một chiếc xe Honda, có con giám đốc nữa, rồi đến chỗ xây xăng Trung Cúc tông vào cái trục điện, để ba đứa đều chết, đều là 23 tuổi. Thế thì tại vì sao? Nó cũng tại là không biết được thật tướng. Thật tướng là các pháp thì nó như thế, xe mà chạy nhanh là phải chết. Khi mà xe, mà khi một xe càng tốt bao nhiêu còn dễ giết người bao nhiêu. Và cái tụ điện giữa đường rõ ràng như thế, tại vì sao? Tại vì nó mê muội mà đâm vào đó phải chết. Chứ còn cái tụ điện có tội gì? Nhưng mà tại vì cái đam mê, tại vì cái hiếu kỳ, tại vì cái hiếu thắng của nó phải chết. Nên chết cách oan uổng, chết cách đau đớn. Thế thì tất cả chúng sanh chết và đau đớn như thế là tại vì không biết được thật tướng của nó. Hiểu không? Hiểu chưa? Thật tướng của nó là thế. Lửa thì cháy, lửa thì nóng. Thế mà chúng sanh cứ đun tay và cho phỏng tay phỏng lửa đủ. Rồi ôm đó mà la mà khóc. Còn Bồ Tát và các người có trí thì thấy lửa là nóng, cho nên các ngài tránh, tránh xa. Cho nên các vị thiền sư mới dạy đông tắm hồi sen hạ tắm mau, lạnh đến lò than bên lửa sữa, là bên lửa sưởi nóng ra dùm túc cạnh khe ngồi. Lạnh phải đến lò than bên lửa sưởi nóng ra dùm túc cạnh khe ngồi, nghe nhẹ nhàng mà thanh thoát quá. Đông tắm hồi sen hạ tắm mau có thế thôi. Hiểu không? Vì một sen thì nở vào mùa hè, sen thì nở đi đầm với ao vào mùa hè. Thế mà mùa hè đồi đâm ao, thế thì hư sen của họ làm sao cho họ chửi, họ mắng, tôi cực. Thế thì ta chờ mùa hè ta tắm ao, còn mùa đông ta đi tắm. Tắm vô sen, sen lúc nó tàn là ta cứ việc tắm. Còn sen đang nở, tại sao ta cố tình chấp cố phải nhảy xuống để tắm cho hư sen của họ chửi. Quết. Người không biết thật tướng của nó. Còn nước thì cuốn trôi người, thế mà dại dột nhảy nên nước cuốn trôi rồi chết. Chết từ than thở với ai đây? Bởi vì chúng ta không biết được thật tướng của nó. Cho nên ở đây là đại trí nói cái nghĩa thật tướng rất rõ ràng. Bởi vì tất cả chúng sanh bị mê muội, cho nên anh xả vào con đường sanh tử luân hồi như thế. Nếu chúng sanh biết được thật tướng của nó rồi thì lan xả vào gì cho khổ. Mà chúng ta có lỡ lăn xả chưa? Chúng ta đã lỡ lăn xả rồi, đúng không? Hôm nay chúng ta cũng có quyền quay trở lại nhất niệm chí thành khổ hải vô biên hồi đầu thị ngạn. Thế là chúng ta thành chánh đẳng chánh, chánh giác. Và từ giờ này chúng ta tánh ngộ thì cũng đã vừa rồi chứ không muộn đâu. Bởi vì Ngài Hiếp Tôn giả 80 tuổi mới xuất gia. Khi ông xuất gia vào nhập chúng rồi thì các hàng xuất gia trong chúng nói sao? Ông hả? Ông tu an với tu ngủ chứ tu thiện gì? Không có tu an thì được, 80 tuổi rồi còn tu gì nữa? Thế là Hiếp Tôn giả lập nguyện rằng tôi sẽ ngồi 3 năm, tôi sẽ ngồi lưng không dính chiếu 3 năm, nếu tôi không thông suốt tam tạng kinh điển, tôi thề sẽ tự tử, tôi sẽ chết. Thế là Hiếp Tôn giả 3 năm không đặt lưng xuống chiếu, 80 tuổi rồi. Như là trí huệ cũng tuyệt, lòng tinh tấn cũng tuyệt vời. Chúng ta liệu có giống phát nguyện ngồi một ngày một đêm không? Thế mà Hiếp Tôn giả xin nguyện ngồi không dính lưng xuống chiếu 3 năm để mà thông suốt tam tạng kinh điển, để động chứng A La, chứng A La Hán. Cho nên Văn Thù nói ở biển ta chỉ thường tiên thuyết kinh diệu pháp Liên Hoa, trí tính hỏi. Nghĩa là Ngài Văn Thù nói ở biển đó ta chỉ thường tiên thuyết kinh diệu pháp Liên Hoa, còn không nói kinh gì khác hết. Tức là nói cho gì? Nói cho lời vật nghe. Cái khó nhất là chỗ này, cho nên quý Phật tử mình nhận cho rõ. Tưởng đâu lời người mới nghe được kinh diệu pháp Liên Hoa, mà bảo tôi đi giảng tôi không dám. Xuống như cùng rồng mà giảng tôi có qua là tôi không dám. Bởi vì sao? Nó là lời vật, làm sao đủ tri giác như con người để mà nghe nhận rõ kinh pháp qua. Thế mà Văn Thù lại xuống như con rồng, nói toàn kinh diệu pháp Liên Hoa. Trí Tích hỏi, kinh này nó rất thầm thâm vi diệu như vậy, có chúng sanh nào siêng tu theo kinh này mà mau thành Phật không? Có chúng sanh nào với nó mà siêng tu cái kinh này để thành Phật không? Có. Ông Văn Thù ta là có. Có con gái của vua rồng mới 8 tuổi mà đủ trí đức, trong khoảnh khắc phát bồ đề tâm, được bắt thôi chuyển, biện tài vô ngại, từ bi rộng lớn, đầy đủ các công đức, có khả năng đạt thành chánh đẳng chánh giác. Đến đó, Trí Tích, Trí Tích là gì? Ông lắc đầu, nói không được. Chính đức Phật kia còn phải trải qua vô lượng kiếp chứa nhiều công đức, làm những công đức như khó làm khó hiểu như thế mới thành tựu được đạo bồ đề, làm sao mà ông nói long nữ trong chốc lát mà chứng thành chánh giác được? Làm sao long nữ 8 tuổi thành chánh giác mà nói là lô xuất sanh? Nói vừa xong thì long nữ bỗng hiện ra trước mặt Phật, rồi đứng qua một bên nói một bài kệ mà để ý là 8 tháng đức Phật Thích Ca và đức Phật đã bảo, 8 tháng pháp thân của các ngài, và cho biết nàng đã nghe được diệu pháp nên đã thành bồ đề. Những việc này chỉ có Phật chứng biết mà thôi. Bây giờ sao lại pháp nói với long nữ, thằng ghế nhỏ là con nam đều chướng ngại xấu xa, lại thành Phật là xa vời lắm, phải trải qua vô lượng kiếp cần khổ mới có thể bảo là chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác, mà bây giờ ngươi là lời xong mà chỉ có 8 tuổi mà làm sao ta tin được? Này long nữ, long nữ hỏi Trí Tích, tôi hiến dâng sau chủ với đức Thế Tôn, lấy việc ấy có mau không? Mau, Tích đáp mau. Ông ấy xem đây, lấy sức thần của ông mà xem tu thành Phật còn mau hơn cái việc dân sâu chủ nữa. Đến đoạn này tôi trở lại từ đầu, chúng tôi đã nói cho quý vị nghe là câu chuyện hôm nay nó chứng minh chỗ là con gái rồng, con gái của vua rồng 8 tuổi đã thành chánh đẳng chánh, chánh giác. Cho nên ai về Linh Phong, ai có đi Linh Phong không? Thì thấy bốn câu đối ở trước cổng chùa, anh trước bốn cái cột chùa đọc được không? Hiểm là viết chữ háo, là viết chữ háo. Cho nên ai vô đó thấy, còn nếu không hợp chữ háo thì thấy như cái rừng, thấy mấy cục ngoe, vòng vàng đỏ đỏ rồi hả? Chứ hai câu đấu thiệt. Vì ma tật tâm thị đậu tràng, Phật ma na biệt, long nữ bác tế thành cánh giác, nam nữ hà thù. Bởi vì ma thẳng tật tâm của mình thẳng đến đạo, đạo tràng, Phật với ma nào có sai khác. Long nữ 8 tuổi thành chánh giác, long nữ 8 tuổi thành chánh giác, long nữ bát tế thành chánh giác, nam nữ hà thù, trai với gái đâu có sai biệt. Vâng, trai gái đâu có sai biệt. Rồi câu một bên nữa, linh chiếu hào phong nam nữ tánh, phong cao vô ngại sắc không tâm. Bốn câu đó hay quá. Linh chiếu hào phong nam nữ tánh, như các Phật tử đang nghe, linh chiếu là danh từ riêng, con bằng ẩn, không ạ? Linh chiếu là con bằng ẩn. Thế thì khi ông bằng ẩn giàu có nhất ở Trung Hoa, sau khi phát tâm tu dọn để lại sầu đất, để cho ba cha con cùng làm mà sống con ngày. Đến một hôm, đến cái ngày mà ông thu thần tịch diệt, ông bảo linh chiếu ra coi, coi thấy mặt trời đứng bóng chưa con? Thì linh chiếu vô, không có lời. Được chưa? Ngồi trước, ông bằng ổn, tịch. Mà tao hỏi sao mày không nói? Nó tịch dạo đâu còn. Nó chết. Ngồi im, nó tịch. Ông nói, ủa? Tao hỏi sao mày không nói? À, ông nói, ủa, con đang chết thôi này. Đi hả? Ông đá một đá xuống đất, ông nào mà đi trước tao hả mày? Nên tao phải chờ bảy ngày nữa làm sao? Thế là, linh chiếu lúc đó đi trước, ông bằng ổn. Thu thần tập diệt trước ông bằng ổn. Đến khi ra báo cho ông anh còn cày ruộng, ông anh nghe linh chiếu chết hả? Ông rửa tay để chân tưởng về lau đấm ta, ông lên bộ ngồi có đi luôn. Hả? Thì chắc vấn đề này quý Phật tử đã nghe từ lâu rồi, hôm nay điểm phẩm này chúng tôi mới nhắc lại để cho quý Phật tử được nghe rõ. Những người tu hành khi thành chánh quả rồi thì nó dễ dàng như thế. Việc sống với chết là một, không có hai. Việc thành chánh đẳng chánh giác không phân biệt già trẻ, đàn ông hay đàn bà, tất cả đều có chân tánh, tất cả đều có Phật tánh. Khi mà Phật tánh hiển lộ là thành Phật, Cho nên đến bây giờ thì chúng ta thấy cái câu đối trước chùa Linh Phong cũng đã nêu lên rõ ràng là Duy Ma là một cư sĩ, thế mà trực tâm tức là thẳng tâm đến đạo thần rồi thì Phật với ma là có khác. Hôm nay là ma mà mai là Phật, giờ trước là ma, giờ sau là Phật, nó có khác. Chúng ta có phải là ma Phật đấy không? Ngồi đây bây giờ nếu mê là ma mà tỉnh là Phật, hiểu không? Đúng không? Giờ này chúng ta đang mê là ma, mà tỉnh lại là Phật hay ma là tại chúng ta. Long nữ bất tế thành chánh giác, long nữ 8 tuổi thành chánh giác, thành Phật. Thế thì nam nữ nào có sai khác gì đâu. Mà người ta khinh, đứng vào tiểu thừa thì khinh nữ tạo nam, nhưng mà đứng vào đại thừa thì nữ đều có Phật tánh. Nữ đều có Phật tánh, ở đây có Phật tánh không? À, cho nên tôi thấy lạ là thọ bất con trai phần nhiều nữ đi nhiều hơn, tin nhiều hơn, hiểu được nhiều hơn người sao, nam ít hơn coi chừng thua. Nam ấy thì mình là nam hả, coi chừng đấy. Nếu nam ấy thì mình là nam mà không lo tu tập thì nó còn tệ hơn nữa. Mà nếu nữ mà thấy mình là thân nữ phải lo cố gắng để trau dồi để thành Phật thì nó còn thành Phật mau hơn à. Bởi vì cái người nào làm ác bao nhiêu là người nó cần thiện bấy nhiêu. Bởi vì Đức Phật đã thọ ký ngay trong các kinh A Hàm thì thân nữ là thân xấu xa chứ gì. Nghe kinh A Hàm cho coi. Mà khi ra làm người thì phải nhớ đừng thành thân nam chứ đừng làm thân nữ. Nhưng mà đến đại thừa rồi á thì nam nữ đều có Phật tánh. Cho nên như vậy thì thành Phật có 8 tuổi. Từ đây tôi chứng minh rằng từ đây xuống Mỹ Tho đi có vất vả không? Đi vất vả không? Nhưng mà đến vào trong bờ thành Mỹ Tho rồi chúng ta đến có xa không? Không xa. Không xa lắm đâu. Chúng ta chỉ lo trên con đường đi hơi vất vả một chút. Mà khi đến hết Long An rồi, chúng ta qua khỏi Bắc Mỹ Thuận rồi là chúng ta đến Mỹ, Mỹ Tho. Còn có mấy chút nữa đâu. Như vậy thì 8 tuổi này đã tích lũy công đức từ xưa đến nay nhiều rồi. Hôm nay chỉ còn chờ một giọt nước nữa là cuối cùng giọt nước biến thành đầy ly, ly nước. Hôm nay chúng ta đang làm gì? Chúng ta đang tích lũy từng giọt nước để rồi ngày mai đi chờ một giọt nước cuối cùng chúng ta đầy lấy ly nước. Chứ còn nếu không có tích lũy công đức này thì ngày mai để chúng ta kiếm cái giọt đó khó không? Khó à? Khó lắm à. Cho nên cái phẩm này để nhắc nhở cho tất cả hàng Phật tử là lo tích lũy công đức, gọi là trí tích, là tích lũy chứa tất cả các công đức để mà chúng ta tìm một cái ngày nào đó chúng ta sẽ làm gì? Sẽ thành vô thượng chánh đẳng chánh giác trong chốc lát như long nữ 8 tế thành chánh giác. Cho nên linh chiếu đã tịch, linh chiếu hào phân nam nữ tánh. Khi mà tâm linh chúng ta chiếu rạng rồi thì nào có phân biệt được nam nữ đâu, tánh nam hay tánh nữ. Cao phong vô ngại sát công tâm, nghĩa là đứng trên núi cao mà nhìn xuống thì có ngại gì không? Có ai đi máy bay thử xem, nhà lầu có 10 tầng, 50 tầng và cái nhà tài cũng bằng nhau à, đúng không? Sông hồ ao suối bằng nhau hết, nó bằng lá hết. Nếu ai đi trên máy bay mà nhìn xuống, cho nên câu đối là phong cao vô ngại sát công tâm, đứng trên núi cao mà nhìn xuống thì tất cả đều bằng phẳng, không có ngại sát là tâm. Nhưng mà đứng dưới nhìn lên thì sao? Đứng dưới nhìn lên thì khó à, lõm chõm, nào là cây cao, nào là cây lớn, nào là núi nhỏ, nào là suối, nào ô hồ, không bằng đâu. Nhưng mà đứng trên cao nhìn xuống thì tất cả đều bằng nhau, đó gọi là cái tánh bình đẳng của chư Phật. Thế là nếu ai mà được đứng trên cao nhìn xuống thì đâu còn phân biệt gì nữa. Linh cao vô ngã sắc không tâm là không ngã sắc, cũng chẳng ngại không. Cũng chẳng còn có tâm không mà chẳng còn có tâm sắc. Mà nếu chúng ta còn là chúng sanh thì thấy có sắc không, hai cái ngang ngại với quên nhỉ. Cho nên đến đây ký tích mới, ông ấy xem đây, lấy xích thần của ông mà xem tôi thành Phật còn mau hơn được dân sâu. Trong chữ xích thần ở đây quý vị nghe chữ xích thần nhé, chứ không phải sức bình thường, cái sức hiểu gì chúng ta, không phải phân biệt gì chúng ta, mà sức thần đây là cái sức mà đi dồn chứa tích lũy mà tự nhiên đột nhiên đã có sức hiểu biết cao tột, cho nên cái gọi là sức thần. Thế thì quý vị hôm nay đã nghe, mà các vị ngày xưa chúng ta gọi là thằng đồng bãi tuổi biết làm thơ đó, tức là nó dồn chứa tích lũy của kiếp trước mà hôm nay bãi tuổi biết làm thơ, đúng không ạ? hay là có những người mà hôm trước con Nguyễn Thị Liên mà qua, nó đi vượt biên qua bên Tây Phương á, thế mà có 7 tuổi thôi, biết 5 thứ tiếng. Cho bây giờ đang học tại cái Hoàng gia có Ý, trong cái hàng Hoàng gia có Ý, nó có 7 tuổi hả, mà biết tới 5-7 thứ tiếng, tiếng gì nó cũng đành hết. Thế thì cái nào phải do sức học mà có không? Không à, nó do cái vốn sẵn có từ kiếp trước của nó, mà hôm nay chỉ gợi ý là thôi. Cho nên nếu Phật tử nào mà đã có vốn sẵn có từ trước, hôm nay nghe kinh Pháp Hoa này trong chốc lát sẽ biến thành long nữ. Nhưng có một điều, có một điều chỗ này, long nữ biến thành tê cái đã. Cái long nữ đó phải biến thành tê để mới thành Phật. Cái chỗ này là chỗ đáng lưu tâm. Thế mà hôm nay thì cái phần tóm lược tới xong, chúng tôi sẽ giảng cái phần nghĩa của nó, nghĩa sâu của nó. Cho nên bây giờ đứng ở mặt kinh đi mà bàn á, thì lẽ ra cái phẩm Đề Bà Đạt Đa nào trong phẩm Hiện Bảo Tháp mới phải. Nhưng mà đây vì nó còn dính đến cái ngài Đa Bảo. Nhưng mà đây là phân nó làm cái phần ngộ Phật tri kiến. Bởi vì khi thị Phật tri kiến rồi đến đây long nữ, tức là ngộ Phật tri kiến. Nên ai có đọc lịch sử Đức Phật Thích Ca thì đều biết Đề Bà Đạt Đa là cái người ganh tị mà ác độc nhất, mà mưu xâm hại Phật mà không được. Thế mà xưa kia lại là bậc tri thức của Đức Thích Thích Ca. À, hôm nay nó là tên ác như thế mà xưa kia lại là gì? Lại là thiện tri thức của Đức Phật Thích Thích Ca. Có Phật và trong vị lai sẽ thành Phật, hiệu là Thiên Vương, nước hiệu là Thiên Đạo. Do đó mà mở đầu kinh chúng ta đã thấy có hiểu hôm nay cái thù của ta như thế. Mà nếu ai biết được như vậy rồi, hôm nay chúng ta là quả, hôm nay chúng ta đang là cái thù đối diện của ta. Nhưng biết đâu kiếp trước họ là thầy của ta. Vâng. Thế thì có ai thiện ai ác không? Do đó mà đáng tiếc chúng tôi không có thì giờ giảng về cái phần thiện ác nghiệp báo, để cho tất cả quý Phật tử nghe được rõ hơn, dễ hiểu hơn. Bây giờ cái gì là thiện, cái gì là ác? Xem nhìn coi. Có nhiều khi chúng ta đang làm ác mà chúng ta tưởng ta đang làm thiện. Ta tưởng ta đang làm thiện. Ví dụ này nha, con Phật tử cha mẹ chết. Cha mẹ chết rồi á, rồi bắt đầu tới làm tuần, mở cửa mã, bắt đầu làm được the thịt gà cúng. Thật có người nó trù chẳng hiếu lắm á. Hiếu mà cha mẹ chết như làm thịt heo, thịt gà nó để tưng bừng. Đứng mà mặt không giáo thì cho nó là hiếu. Phải không? Không giáo cho nó là hiếu. Cái đứng mặt Phật giáo thì nhìn sao? Nó còn nói nữa chứ. Nếu ai bài con trai á, không báo cha mẹ trước ăn mặn đâu, cha mẹ trước ăn mặn cho ăn trai đâu đừng cúng. Cúng không ăn sao được. Thế là lý luận có hai bên. Mà nếu như trường hợp không hiểu Phật Pháp sâu rộng thì cũng khó mà tranh cãi. Cha mẹ hồi trước có ăn anh trai vô vợ đâu, mà bây giờ đem trai lên cúng, bà đừng có bài đặt. Cha mẹ hồi trước ăn mặn cơ mà, thì bây giờ phải cúng mặn chứ. Cúng mặn mà có hiếu chứ, cha mẹ mà ăn được chứ. Còn cha mẹ có biết ăn trai bao giờ đâu, đem bị trai lên đây để cúng, bà đừng có bài đặt. Rồi. Cho nên nếu ai đứng ở mặt thế gian á, thì nếu như không hiểu Phật Pháp thì cho con người cúng đó là hiếu. Mà đứng ở mặt Phật Pháp mà nhìn đó là sa đọa. Phải không? Thế thì bây giờ ta hiểu cái nào là sa đọa, cái nào là hiếu. Bây giờ chúng ta đặt câu hỏi, khi cha mẹ chúng ta chết, ta làm thịt heo, làm thịt gà để cúng cho cha mẹ ăn, lý luận rằng vật dưỡng nhân. Mà chúng ta có hiếu với cha mẹ thế nào, ta phải đáp ứng cha mẹ, cha mẹ muốn cái gì ta phải làm theo cái nấy, đó là hiếu. Còn hiếu của đạo Phật có nghĩa là làm sao cho cha mẹ được siêu thoát. Vâng. Thế là chỗ này cái Phật tử không hiểu thì sẽ thấy chúng ta đâm ngang, không biết chỗ nào là thiện, chỗ nào là ác. Thế là bây giờ hôm nay nhân tiện cái phẩm này, chúng tôi sẽ giảng đoạn này cho quý Phật tử được hiểu. Giả sử nói lý luận rằng cha mẹ tôi ăn gì con nấy, thế bây giờ tôi nói cha tôi nha, tôi không nói ai hết à, tôi không dám à. Cha tôi hồi trước ông chỉ ăn thịt chó không thôi, không có thịt chó không à, ông chỉ suốt đời ông ăn thịt chó. Thế bây giờ không chết rồi tôi có dám làm thịt chó cúng không? Dám không? Nếu không cúng bất hiếu làm sao? Đó là một cái lý luận sai trái. Để chỉ nếu đem Phật Pháp làm chỉ để thấy sai trái cái lý luận của thế gian. Cái thứ hai, mẹ tôi hồi trước ông bà ở trên núi á, bà là đồng bà mà mạnh lắm, chuyên bắt cọp để mà ăn thôi. Ăn thì cọp không. Thế bây giờ mới chết rồi á, tôi có dám bắt cọp để mà cúng không? Nếu không bắt được cọp cúng tôi bắt hiếu làm sao? Dạ quý vị nghe rõ không? Nghe cho rõ đấy nha. Mà nếu nghe được cái phẩm này, mà nghe được chúng tôi giải thích hôm nay, quý vị cũng về làm phương tiện, làm vị Bồ Tát để cứu độ cho tất cả những người khác khỏi xa đọa vào con đường tội ác này nè, nguy hiểm. Mà họ đang làm ác, họ tưởng họ làm thiện. Thấy không? Họ đang làm ác. Thế họ tưởng họ làm việc thiện. Bởi vì sao? Phật giáo nhìn tất cả chúng sanh đều có tánh thể giống nhau, nó đều có Phật tánh. Như vậy là rồng, long nữ con rồng đó có thành Phật không? Lắm. Bởi là cái tướng rồng và tướng người khác nhau, nhưng mà thể tánh nó giống nhau, vì thế mà long nữ mới thành Phật được. Thấy rõ không nè? Cho nên quan điểm ăn gì cúng nấy là điều sai. Hơn nữa, người ta còn dùng lý luận rằng có bốn chữ vật dưỡng nhân, ba chữ vật dưỡng nhân là vật nuôi người, ta không ăn thịt nó thì để làm gì? À, đây là điều sai lầm nữa. Vật dưỡng nhân là gì? Ta nuôi con chó để cho con chó đêm nó thức sáng đêm để mà giúp cho ta được ngủ yên. Nuôi con ngựa để con ngựa cái xe ta đỡ bị đỡ vết chân của ta. Con trâu con bò để kéo cào cho ta, để cho ta có lúa có thóc ta ăn, để chúng ta được sống mà tu tập. Chứ vật dưỡng nhân cái đâu phải giết con vật để mà ăn, gọi là vật dưỡng nhân đâu. Nếu vật dưỡng nhân thì ta là gì? Ta là vật nữa. Thế thì nuôi ta để mà để cho cọp ăn thịt ta có chịu không? Có chịu không? Chịu không? À, cho nên quý vị nhớ rõ. Hơn nữa, nếu thiệt, nếu cha mẹ ta ăn gì cũng nấy, mà hôm nay nếu bưng mâm nào hết mâm nấy, liệu có dám cúng không? Tôi hỏi thiệt, bưng lên mâm nào đạp lên đó, hết mâm này hết mâm kia cứ ăn hết thì liệu ta có dám cúng không? Nói láo, còn là láo khét. Phải không? Ma là không ăn hết, cho nên cha mẹ ăn gì cũng nấy. Chứ nếu thiệt mà không ăn là không dám cúng đâu. Phải không nè? Hôm nay quý vị nghe cho rõ nha. Như vậy là Phật giáo khi mà cúng vong thì cúng gì? Hương hoa thỉnh, thỉnh hương linh, lai đáo linh sàng, thính pháp văn kinh. Thính pháp văn kinh, vâng, nghĩa là nghe pháp để nghe kinh để chuyển hóa linh. Linh thích mời cha mẹ đến tại linh sàng này để làm gì? Thính pháp văn kinh, để hưởng thọ Phật pháp Phật. Hưởng thọ có pháp của Phật, tức là hai bên giao thoa với nhau bằng cái linh thức, để cho hai bên linh thức nó chuyển với nhau, cho lúc nó thăng sát không còn nói chuyện nữa, mà hai bên giao thoa với nhau bằng linh thức, bên kia linh thức, bên này dùng linh thức để chuyển hóa linh thức với nhau, để nghe pháp, rồi y vị thỉnh tọa, các vị tự lựa chọn với nhau, vị trí nào ông nội ngồi theo ông nội, ông nội ngồi theo ông nội, ông cố ngồi theo ông cố, ông cao ngồi theo ông cao, gọi là y vị thỉnh tọa. Phải không? Nghe các thầy thỉnh ra biết chứ. Bởi vì về đây để thính pháp văn kinh. Thọ cam lộ, lò vị thọ có nước cam, cam lò có chư Phật chư Bồ Tát chư vị ngồi ăn đâu? Không có. Thế thì tại sao chúng ta dùng mâm cúng? Lưu ý điều này. Lẽ ra hôm nay tôi không phải giảng cái phần luân lý này, nhưng mà sợ Phật tử nghe không rõ, rồi không có dịp để chúng tôi giảng, rồi hôm nay tôi giảng tiếp. Như vậy là một vị chết, chúng ta có bốn phần quan trọng. Một là phần siêu hình, hai là mặt tâm lý, ba là mặt luân lý, bốn là mặt xã hội. Cả bốn việc trong đó chứ không phải một. Phải không? Siêu hình có nghĩa là gì? Là chúng ta làm sao để cảm hóa cái linh thức của cha mẹ, để chuyển hóa linh thức cho cha mẹ chúng ta được thay đổi cái nghiệp lực để mà chuyển hóa linh thức về cái nơi an lành. Đó là mặt siêu hình. Đúng là mặt tâm lý, bổn phận lòng con. Bổn phận lòng con chúng làm gì? Khi cha mẹ nuôi dưỡng chúng ta từ lúc nhỏ đến bây giờ, khi cha mẹ chết chúng làm gì đây? Khi Đức Thế Tôn ra đời để giáo hóa chúng sanh, tất cả muôn Phật tử được cúng dường Ngài, hương chân Ngài. Bây giờ chúng ta làm gì đây? chúng ta là Phật tử cũng gần Đức Thế Tôn, chúng ta phải dùng tất cả những hình thức cũng như cúng dường như Đức Phật còn tại tại thế, cũng như chúng ta cúng dường cho mẹ chúng ta lúc còn tại tại thế, cũng mong cơm mang ý nghĩa tâm lý ạ. Quý vị hiểu không? Nên là khi cha mẹ còn sống chúng ta cũng dùng cơm, chúng ta lo cho cha mẹ đầy đủ, thì bây giờ cha mẹ chết chúng ta cũng nhớ những cái hình ảnh đó để chúng ta cũng biểu tượng cái tâm lý sâu đậm của chúng ta đối với cha mẹ ta. À, đối với mặt luân lý thì chúng ta thấy rằng bổn phận làm con chúng ta phải làm tròn, làm sao mà chúng ta không bao giờ quay nơi được cha mẹ của chúng ta. Cái mâm cơm đó để biểu tượng rằng chúng ta không bao giờ quên ơn cha mẹ của chúng ta. Nhìn trong mâm cơm chúng ta đã biết rằng lòng người con làm sao rồi. Lúc cha mẹ chúng ta xin tiền, cha mẹ ta lạnh may áo cho cha mẹ cho ta ăn uống gì đó. Nhưng mà nhớ rằng trong Phật Pháp không được liên hệ đến lời xúc sanh, không được liên hệ đến việc sát, sát hại. Cúng gì đó thì cúng, nhưng mà không được liên hệ đến vấn đề đời sát sanh. Thấy không? Mà nếu sát sanh tức là chúng ta vô tình cầu siêu, đứng ở mặt siêu hình chúng ta cầu siêu cho cha mẹ chúng ta ra khỏi địa ngục, thì chúng ta sát sanh tức là đưa người khác vào trong địa ngục thì sao? Quýt. Thấy không ạ? Rồi đứng ở mặt xã hội, khi cha ta mẹ chết thì bao nhiêu người bà con hàng xóm dòng tộc chúng ta đến lo cho ta, không lẽ họ đi về không à? Phải lo biết rồi đi về à? Phải có mâm cơm chứ, phải qua lại giao thoa với nhau, đó là tình cảm của con người mà mặt xã hội mà, chứ không phải thật ra cúng mâm cơm cha mẹ ta ăn đâu. Thế mà cứ tưởng tưởng cha mẹ ta ăn, nói cha mẹ ta ăn là lầm lẫn lớn, nói cha mẹ ta ăn là ăn pháp thôi chứ không phải là ăn mâm cơm đâu. Ngay cả khi cúng ngọ đây chưa cũng có chén cơm cúng ngọ mà coi Đức Phật có ăn không? Nếu Phật ăn sợ không dám cúng nữa. Nên là tưởng rằng hôm nay con và tất cả các Phật tử lúc Phật còn tại thế để cúng dường cho Đức Thế Tôn như thế nào, thì hôm nay con cũng dùng pháp để cúng ngài như thế. Và lại nữa, chúng tôi nhiều lần con đã nói cho quý Phật tử nghe là khi chúng tôi còn học đại học, chúng tôi về thăm bổn sư có một câu chuyện hết sức thâm tế. Là về ngày bổn sư tôi 80 tuổi, ông đi đám tang và đứa bé 8 tuổi nha. Nhớ nè, 8 tuổi các thầy ở nhà mới cắt thầy thì tâm thần. Ông thương thầy lắm á, bữa nay tôi mới nói cho thầy biết, chứ ông lắm rồi, ông chưa rồi, ông cổ lỗ hủ rồi, còn nói nặng thề vậy đó, ông chưa rồi, ông cổ lỗ hủ rồi, ông lắm rồi, ông hay lắm thì sao, ông có lắm đâu, đó, bữa nay đứa bé 8 tuổi chết, ông xách lại ông đi, từ mưa tầm tả, thầy nghĩ sao, chứ còn bạn tôi ngồi đó 3-4 tuổi hạ, 30 tuổi hạ, 40 tuổi hạ, tức là tùy theo thọ 30 tuổi hạ để lớn được bao nhiêu, 40 tuổi hạ là lớn quá rồi. À, tôi đang mới 30 mấy tuổi hạ mà, à, mà các thầy đã 40 tuổi hạ rồi, ngồi đây có đám ổng không nói gì hết, sắp dậy ông đi, cô có chứ không, có đông lắm không? Tôi nghe cô Lý, bây giờ ôm nó lớn rồi, con có đám tang rồi lớn rồi đưa xe tới rồi rước con tới chứng minh đụng đi về, chân đi chi đứa bé 8 tuổi kỳ cục cũng vậy. Tôi nghe cô Lý, khi tôi đang học tôi nghe cô Lý, đến bây giờ tôi mới sực tỉnh lại, à đúng. Mà ngay khi ông giảng giải tôi mới hiểu là đúng. Đó là tâm lượng của chúng sanh. Trời ông đi về, trời mưa, ướt hết, tôi mới lấy đồ lại cho ông thai. Thai xong là tâm thanh về đó hả con? Nói dạ, dạ con mới về đây. Học hành đã ra con, dạ con học cũng cố gắng ôn ạ. Cố gắng nha ông con, cố gắng sao về thai ôn đang lo việc Phật Pháp nha ông con. Nói dạ, dạ ngon lành. Đến khi ông lên ngồi rót nước cho ông uống. Ủa sao thấy ông vui, tôi mới thưa, và bạch con bữa nào đi đâu về đây, giả đò, cũng giả đò nữa, con đi đâu về đây, cậu đi đám tang đứa bé 8 tuổi, à đúng rồi, như vậy là các thầy nói điều đó không sai, đứa bé 8 tuổi đó, nên dạ ra thì đúng rồi, các thầy ở nhà trách con đó, họ trách sao, đúng không trách, nghe dạ mấy thầy đó, mấy thầy ông già trách ông, anh trách ra, anh nói trách ông thôi lại đứa bé 8 tuổi mà ông sách dạy ông đi mà ông để đi mấy đám lớn giàu có sang trọng có xe ông tới ông chứng minh ông đi về, chứ ông đi đám tang đứa bé 8 tuổi ông cũng đi, mày học thì mày ngu hả? Trời chết rồi, mày học ra đâu mày ngu hả? Nghe dạ không biết nói sao nữa, đứng thầy lặng thinh. Nó đạp cái tựa Lăng Nghiêm nó nghe thế nào? Và diệu trạng tổng tỳ bất động tôn thủ Lăng Nghiêm quân tới gỗ tiên ngỡ cứ bê đạo tượng. Đọc tiếp! Thị tác danh tương thử thâm sanh phụng cần sát tự tác danh vi bó Phật an phụng thỉnh thế tôn vị chúng mình la ra giúp cái đoạn đó. Bây giờ dạ đem cái thâm tâm chúng ta, đem cái thâm tâm của chúng ta phụng sự chúng sanh trong tầng sát na kia mới gọi là báo ơn của chư Phật. Dạ xin cúi mong đức thế tôn chứng minh cho lòng con sẽ vào cái ngũ trượt ác thế để độ chúng sanh. Vậy mà tại sao đem tôi đến tuổi này mà chắc nó ngu nữa tôi cũng chưa hiểu gì cả. Không biết ông mới nói nghe đây nhá, tại vì đứa bé 8 tuổi cho nên tôi mới đi, còn mấy người lớn là mấy thầy đi. Ủa là con không hiểu nữa. Đứa bé 8 tuổi cho nên tôi mới đi, còn những người lớn 30 tuổi 40 tuổi 50 tuổi 60 tuổi đến 80 tuổi chưa tu thì mấy thầy đi. Ủa là sao? Bởi vì đạo bé 8 tuổi nó chưa tạo ác nghiệp bao nhiêu, nó chưa quân tập trong tầng cảnh bao nhiêu, sát tình lục dục nó chưa có, vì thế tôi tới tôi yếu rồi, tôi già rồi, nên tụng đến vãng sanh nhưng Di Đà lẫn siêu à, siêu tịnh độ liền à. Còn mấy người lớn hả, 40 tuổi 50 tuổi nó không tu, tức là cái nghiệp của nó tràn đầy, nó dài đát á, mấy thầy phải tụng địa tạng suốt cả năm kia chưa tiêu được nghiệp. Trùng nghe rõ không quý vị? Cho nên cái nghiệp lực của chúng sanh năm nay nó có là chỗ đó, mà chúng ta nhân cái phẩm đề mà đặt ra này, chúng tôi thấy rằng cần giảng một ít để cho quý Phật tử nhận rõ, ai ở đời không có kẻ thù, nhưng đừng xem đó là kẻ thù mà là bạn lành, vì có kẻ chọc ta nóng giận mà ta không nóng giận chính là thầy của ta, vì có kẻ chọc ta nóng giận mà ta không nóng chính là thầy của ta. Lúc đó chúng ta học được bài học nhẫn nhục mới tu được. Cho nên đề mà đặt ra chọc ta mà ta không giận chính nhờ đề mà đặt ra mà ta thành Phật. Ừ. Cho nên trong thời gian quá khứ đó là vị tiên đó chính là Đề Bà Đạt Đa không nè. Ừ. Lại nữa không có ai ác hoài, không ai ác hoài đâu. Có người nào ác rồi thì cũng có lúc họ thành thiện rồi, bối cảnh nào đó họ sẽ trở thành bậc chánh đẳng chánh giác. Ừ. Phật lấy hiệu là Thiên Vương, là vua có cõi trời, lẽ có nhiên phải là người thiện tốt. Người thiện rất tốt, cho nên là kẻ ác bao nhiêu thì là trở thành cái thiện tốt bậc nhất. Ừ. Cho nên nước của Phật có tên là thiện đạo. Ừ. Cho nên những thí dụ tên rất là khó hiểu, khó tin, cho nên Phật nó dạy cho vị lai ai nghe phẩm này mà tin chắc, không nghi ngờ thì không đọa qua đường ác mà được sanh sang các nước Phật. Vì sao? Vì nghe phẩm này mà tin là tin con người có thể cải ác tụng, tùng thiện tin được cái phẩm này tức là tin con người có thể cải ác tụng, tùng thiện dù xấu đi mấy đi bây giờ, ngày mai đây chúng ta cải ác tụng, tùng thiện, đó là tin Pháp quả. Có tin thì sao? Có tin thì có làm, mà có làm cho nên hết ác, không hết. Có tin, cái phẩm này là có làm, mà có làm thì hết ác. Ừ. Cho nên khỏi ba đường ác, hết ác thì phải thành Phật thôi, hết ác thì thành Phật. Hễ mà nước hết độc thì nó thành ra nước trong. Ừ. Lại còn nghe được tin diệu pháp là còn có cơ nghe đến chân lý nữa, tức là khi chúng ta làm thiện là chúng ta có cơ duyên để nghe được chân lý của diệu pháp. Ừ. Cho nên nói đến trí tức là cái trí xúc tích, tức là cái trí phàm phu do những bài học kinh nghiệm tu tập mà thành. Còn như trí của như cái trí của nhà toán học vậy. Còn văn thù cũng là trí, nhưng là gì? Vô sư trí, cái trí đã sẵn có. Ừ. Thế là bây giờ cái trí sẵn có nói chuyện với cái trí được tích lũy. Ừ. Bởi vì trí tích lũy không bằng cái trí sẵn có. Cho nên nghe chuyện người dữ quá hiền đến mình Phật, trí phàm phu làm sao hiểu được tin được, không hiểu không tin tức là không để ý, và không để ý cho nên trí tích xin bỏ về. Bỏ về. Ừ. Nhưng mà Phật Thích Ca mời gọi lại, tức là phàm trí không hiểu được phải đại trí, thánh trí như văn thù mới giải được cái điều này. Chỉ có thánh trí như văn thù mới giải được điều, chỉ có chân tâm của ta mới giải quyết được cái phần thật thể ngũ uẩn của chúng ta nếu ai quay trở về với chân tâm. Ừ. Trí phàm hay trí tích? À, hai trí tích là hỏi nữa, vì còn nghi ngờ, nghe hiểu được chân lý, tức là kinh diệu pháp này, tức là mau thành Phật. Ai hiểu được kinh diệu pháp, ai có nghi, tức là mau thành Phật. Đại trí đạt được và có được cái chẳng dành riêng cho một ai, ai cả, bất luận già, trẻ, lớn, bé, nam, nữ, nếu ai đầy đủ trí thức, tu hành đừng thối chuyển. Nếu ai đầy đủ trí thức, tu hành đừng thối chuyển, thì mà được cái trí đức rộng lớn, biện tài thông suốt, công đức đầy đủ là đạt đến bồ đề vô thượng. Thế thôi. Đấy, nhiều là phẩm này ai tu hành đừng thối, thôi chuyển thì việc làm trong quá khứ tình như dân nhập cho Phật, Phật đưa tay nhận lấy, dầu có mau đi mấy đi nữa vẫn còn chờ một thời gian, nhưng mà đến như việc tỉnh ngộ thành Phật thì là cảnh vô hình vô tướng, nội tâm thì mau hơn cái nháy mắt nữa. Cho nên chúng ta thường nghe tu nhất thiết ngộ nhất nhất thà ha. Tuy nhiên nữ mà muốn tỉnh ngộ thành Phật, ngoài cái công phu tu hành rồi phải rèn cho cái gì, rèn cho cái tâm mềm yếu của mình, tâm mềm yếu của đàn bà biến thành cái tâm cứng rắn của đàn ông thì thành Phật. Cho nên chuyển nữ thành nam, vì người nữ thường thường hay mềm yếu nhẹ nhàng, mà cho nó qua loa qua chuyện, thường thường thôi kệ có đàn ông mà. Chuyện gì cũng không dám cứng rắn, không dám dứt khoát, mà ở đây có nghĩa là nữ biến thành nam rồi mới thành Phật, nghĩa là phát rằng cái trí của mình từ cái trí mềm yếu trở thành cái trí cương quyết của nam nhi, phải thực hành đủ sáu pháp ba la mật giữ lòng trong sạch thì đến qua cõi vô cấu mà ngồi cõi vô cấu tức là cõi thanh tịnh mà ngồi. Cho nên đến đây chúng ta vui mừng sung sướng quá, cho nên phẩm này tất cả hàng Phật tử đều sung sướng nhận lấy, bởi vì hôm nay chúng ta là kẻ phàm phu, mà chốc nữa đây chúng ta sẽ thành chánh giác, chỉ có là chúng ta quay trở lại nhất niệm chí thành khổ hải vô biên hầu đầu thị ngộ một niệm chí thành khổ hải và vô lượng vô biên, quay đầu là thấy bến. Mà ta thấy coi thắc mắc gì không? Xin mời quý vị đứng dậy để hữu hướng công đức. Nguyện đem công đức này hướng về tam đấng Đà Đề Tự và chúng sanh đều trọn thành Phật. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.